Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. 3D máy in. Cao Lê ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm cái kia mập trùng. Mập trùng cũng nhìn chằm chằm Cao Lê. "Uy, của ngươi, cái gì địa làm việc?" Cao Lê nói. Nhưng mà, nghĩ hậu cũng không tiến hóa ra tiếng mang. Tự nhiên cũng không có khả năng đáp lại Cao Lê. May mắn tiểu phiên dịch kịp thời chạy đến. Nó nói, nó nguyện ý nghe lời. Chỉ cần không giết nó, nó lời gì đều nghe. Tú Nhi nói, được, người giúp ta cẩn thận hỏi một chút gia hỏa này đến tột cùng là cái gì. Thấy thế nào đây cũng không phải là thực kim nghĩ. Cao Lê nói. Thế là Tú Nhi ngồi xổm ở nơi đó, qua gật lớn một trận, nàng mới đứng lên, nói ra, gia hỏa này dọa sợ, tư duy hỗn loạn, bất quá ta vẫn là nghe hiểu không ít, gia hỏa này không phải thực kim nghĩ, là một con yêu hóa con mối, bất quá nó không biết chuyện gì xảy ra, lại có thể khống chế thực kim nghĩ bầy, thông qua loại phương thức này. Nó đem bộ phận thực kim nghĩ chuyển hóa làm nghĩ hậu đến đẻ trứng. Sau đó lại tự mình khống chế những này kiến thợ tới nuôi dưỡng nó. Ngươi hỏi một chút nó có thể vì ta làm cái gì? Nếu như nghĩ không ra, liền trực tiếp kéo ra ngoài nuôi chim. Cao Lê nói, lại qua một hồi lâu, Tú Nhi sắc mặt cổ quái nói, nó sẽ tạo đồ vật. Tạo đồ vật? Tạo cái gì? Thứ gì đều biết, chỉ cần là kim loại đồ vật, chỉ cần ngươi nói cho nàng đó là cái gì, nàng liền có thể tạo. Chờ một chút, đoạn này ý tứ ta khả năng lý giải không đúng. Ta hỏi lại hỏi, ân, Nga không phải nàng tạo, nàng sẽ khống chế nàng kiến thợ. Nàng chân chính kiến thợ đến tạo đồ vật, tại Tú Nhi bừa bãi miêu tả bên trong. Cao Lê rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai, cái này con mối nghĩ hậu kiến thợ có thể đem nuốt vào kim loại tại trong bụng hòa tan. Sau đó dựa theo mệnh lệnh dáng vẻ, đắp lên thành bất luận cái gì hình dạng, để chứng minh nó, kiến thợ nhóm theo nó hang động bên trong đẩy ra ngoài không ít đao kiếm một loại đồ chơi. Những này đao kiếm cũng không phải lê trang sản phẩm, nhìn phía trên vết tích. Thứ này vậy mà từ một điểm điểm cực kỳ nhỏ bé kim loại hạt tròn đắp lên ra đây đều là bạch nghĩ. Hậu nhàn rỗi nhàm chán thời điểm làm ra đồ chơi. Cao Lê cơ hồ lập tức liền có thể xác định. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cái 3D máy in A nếu là cái hữu dụng chi tài. Vậy thì phải giữ lại. Cứ việc trước mắt xem ra, nàng gia công độ chính xác còn rất thấp. Bất quá có Chu Yêu khống chế Ti Chu ví dụ trước đây, tương lai tất nhiên đều có thể. Hai cái nghĩ hậu sự tình tạm thời có một kết thúc. Cao Lê đưa chúng nó phân biệt an trí, không can thiệp chuyện của nhau, cũng liền không có mâu thuẫn. Còn 3D máy in sự tình, cái này đến từ từ xem. Dù sao hiện tại Cao Lê còn không có gì 10 phần đặc biệt dị hình kiện phải thêm công. Cũng liền ở thời điểm này, Sa Phổ Nhĩ Hạt Tử sắp xuất sinh. Cao Lê không có ở đây trong khoảng thời gian này. Sa Phổ Nhĩ Y Nguyên mỗi ngày đến Lê Trang, vì nàng hài tử rót vào chân khí, nương theo lấy chân khí không ngừng rót vào. Cự đản bên trong sinh mệnh hoạt động cũng càng rõ ràng. Rốt cục, vào hôm nay, hài tử sắp xuất sinh. Đây chính là cái tin tức tốt. Cao Lê từ sáng sớm liền thủ tại chỗ này, dựa theo Sa Phổ Nhĩ phân phó, cự đản bị từ trong phòng đem đến bên ngoài, bày ra tại một vòng vây đều là thạch đầu địa phương. Rất nhanh, mọi người liền minh bạch vì cái gì, bởi vì quả trứng khổng lồ này vậy mà tự hành bốc cháy lên. Lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, xen lẫn chân khí, vậy mà hình thành một cái hỏa long quyển. Rất là hùng vĩ, dòng dã một khắc đồng hồ. Đang lúc Cao Lê còn tại suy đoán trứng đã mấy thành chín thời điểm, hỏa diễm đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất còn có vỏ trứng. một cái thân thể nho nhỏ co quắp tại nơi đó, có xích hồng lân phiến, có thể nhìn thấy một đầu cái đuôi, còn có thể nhìn thấy trên lưng có một đôi cánh thịt. Đỉnh đầu tựa hồ còn có một đôi nho nhỏ sừng nhọn. Sa Phổ Nhĩ hộ vệ hưng phấn địa hô: "Thánh Long chi tướng là Thánh Long chi tướng, Sa Phổ Nhĩ đại nhân, hài tử của ngài chính là Thánh Hỏa Sứ." Sa Phổ Nhĩ càng cao hứng hơn, bước nhanh đi ra phía trước, cảm giác được có người tới gần, mới đản sinh sinh mệnh mở ra hai cánh, triển khai thân thể, ngẩng đầu lên. Cao Lê hơi nghi hoặc một chút, bởi vì vị này Thánh Hỏa Sứ nhìn qua khuôn mặt đường cong có chút nhu hòa, không giống bình thường bái hỏa người, toàn thân tất cả da thịt đều bao trùm tại lân phiến phía dưới. Trên mặt của nàng chỉ có nhàn nhạt tế văn, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì, lân phiến này tựa hồ càng giống là nhân loại. "Con của ta," Sa Phổ Nhĩ mở miệng, thần sắc vô cùng kích động. Con của nàng nhìn thoáng qua Sa Phổ Nhĩ, lập tức lộ ra một cái 10 phần ngây thơ chói lọi mỉm cười. "Hô, mụ mụ, ai ta hả hài tử?" Sa Phổ Nhĩ một tay lấy con của nàng ôm lấy. Nhưng sau đó, đứa bé kia nhìn xem Cao Lê, la lớn: "Ba ba!" Sa Phổ Nhĩ dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân té ngã. "Chủ nhân, ngươi có phải hay không làm cái gì?" Phiêu phù ở cái kia thủy mẫu thấp giọng hỏi. "Làm sao có thể, ngươi nhìn ta là loại kia thích tùy tiện cho người làm cha người sao?" Cao Lê nói. Sau một lát, Cao Lê trong thư phòng, Sa Phổ Nhĩ ôm ngủ say hài tử, sắc mặt cổ quái, chung quanh đứng một đám người, đều đang nhìn đứa bé này. Sa Phổ Nhĩ nói ra: "Nàng là con của ta không giả, nhưng nàng Thánh Long chi tướng lại không hoàn chỉnh. Nàng nhìn qua, thậm chí còn có điểm giống ngươi. Tại sao có thể như vậy?" Cao Lê lập tức 10 phần khẩn trương phủi một chút linh lung, nhưng mà linh lung tiếu dung vẫn như cũ không màng danh lợi. Hiển nhiên nàng đối Cao Lê 10 phần tín nhiệm. Cao Lê nói: "Ta suy đoán, có thể là ta vì ngươi đã thông kinh mạch, sau đó chân khí lưu tại trong cơ thể của ngươi, sau đó lại thông qua chân khí của ngươi rót vào cự đàn bên trong, mới đưa đến loại hiện tượng này. Nói thực ra, chân khí của ta 10 phần đặc biệt, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái." Kỳ thật chính Cao Lê cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là tiểu thành tu vi thời điểm, hắn liền đã phát giác chân khí của hắn 10 phần đặc biệt. Bây giờ đã là đại thành tu vi, mễ phúc lại cho nhìn qua, kết quả vẫn là nhìn không ra cái như thế về sau. "Không có quan hệ, Cao công tử không cần quá mức chú ý, chỉ cần hài tử có thể bình an địa, một chút nho nhỏ biến hóa, ta cũng không thèm để ý." Sa Phổ Nhĩ mặc dù nói như vậy, bất quá đó có thể thấy được trong mắt nàng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng đang lo lắng con của mình rõ ràng là Thánh Hỏa Sứ, vạn nhất không bị tộc nhân tiếp nhận nhưng làm sao bây giờ. Bên này mang lo lắng tâm tình, Sa Phổ Nhĩ vừa đi, bên kia một cái ngoài dự liệu người tới cửa, lại là Lý Thiết Quyền. Này lão ca là thật tâm không có đem mình làm ngoại nhân. Lung lay đáng đi tới đến, giật ra giọng liền hô: "Lão đệ ca ca tới, Cao Lê còn không có xuất hiện." Lại vừa hay nhìn thấy Vân Khinh Dương từ bên cạnh đi ngang qua, Lý Thiết Quyền lập tức thu liễm, chắp tay hành lễ nói: "Vân tiền bối tốt." Vân Khinh Dương hoàn lễ nói: "Tiểu Lý, ngươi không tại Bát Nhàn Vương bên người che chở, chạy tới đây làm cái gì?" Lý Thiết Quyền chặn lại nói: "Hồi tiền bối, chính là Bát Vương gia để cho ta tới, có chuyện quan trọng cáo chi Cao công tử." Lúc này Cao Lê vừa vặn đi tới, nghe được Lý Thiết Quyền cung kính như thế, không khỏi cười ra tiếng. Vân Khinh Dương gật gật đầu nói: "Các ngươi chơi đi." Nhìn xem Vân Khinh Dương đi xa, Lý Thiết Quyền lúc này mới quệt miệng nói ra: "Ta cũng không phải tới chơi đệ đệ, Bát Vương gia chuyên môn phái ta đến nói cho ngươi một chuyện. Cái gì vậy a? Có thể Lao ca ca ngài đại giá. Cao Lê cười nói. Lý Thiết Quyền nhìn bốn phía không người, lúc này mới đè ép cực thấp tiếng nói ra. Yến Nam Vương muốn tạo phản, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN